tôi trở về thăm trường cũ. Nhiều nét đổi thay trường mãi yên mờ. Bên riêng hàng giờ tìm những bạn xưa. May ra có con đôi đứa vẫn yên vui sống đời hồng trường. Bâng khuâng đời chờ người sao chẳng đến. Hỏi lá hỏi hoa chỉ thấy im liền. Cây dương đầu trường con khắc hàng tên. Hoa leo phố vàng đang kinh tiếng ve ru. Nghe gợi buồn thêm. Hôm nay tôi trở về thăm trường cũ. Thềm đá xanh rau tường vôi loang lổ dấu đổ bềm leo mái ngói cổ gạch ngói cung già nua. Trời còn nắng sương sân trường vắng vẻ. Đứng bên hiên tôi chờ đợi hàng giờ. Mãi ra trong số bạn bè xưa có năm ba đứa còn vui đùa cùng sách. nhiều khuôn mặt mới.

ta tới đâu, tìm trắng trắng khúc đã lâu, sương xu trên bên cô liêu thêm sầu bèo nữa gió mây đêm ngẩn ngơ tình dài tới đâu, tìm trắng trắng phúc đã lâu, sương xu trên bên cô liêu thêm sầu bèo nữa gió mây đêm ngẩn ngơ tình dài có thank you.

chờ mong. Mình tôi nơi đây với mưa rơi người yêu ơi, buổi chiều mưa mãi không thôi, lối cũ tôi về ngang ngõ thân quen, thương trong mưa chiều ra để trong tôi ngẫu vời, anh từ xa để trong tôi ngẫu vời, anh từ xa để trong tôi. mây trời vẫn

Trời vỗ cánh tung bay, người đi để nhớ cho đời, làm sao tôi đến bên mày. Bao giờ mây hồng đừng bước anh sang, hay từ đây em dở dang tình ơi. Hai chúng mình khi em với anh vừa biết đam mê tình yêu chẳng chê, đường mòn đêm vắng bước chân em nhớ tên. Rồi thời gian qua lối này tay trắng tay, buồn vác lên vai hành trang đường dài, vì đời nên ra mắt dài nhân cho đời. Nghe buốt giá lúc nửa đêm, chẳng riêng hai chúng mình, nên khi vắng anh đường đã thay tên, còn chẳng kỷ niệm lạnh đầy theo tiếng bước ưu tư đi tìm. Chẳng riêng hai chúng mình, nên khi vắng anh đường đã thay tên, còn chẳng kỷ niệm lạnh đầy theo tiếng bước ưu tư đi tìm. Đường đã thay tên, còn chẳng theo tiếng bước ưu tư đi tìm.

đắm phai nét son trên làn mồ. Mãi đời em

em có hoa vàng trước ngõ, tường thật là cao, có hoa leo kín ngoài. Nhà anh cuối con đường ngoại ô, vách thưa đèn dầu thấp, gió lùa vào từng chưa dứt nên lận đận chuốt chuyên, đôi ta đưa đầu sông cuối sông, bao nhiêu cách trở mình anh ơi, đôi khi thấy lòng mình băng khoăn, muốn ngỏ lời cùng ai nghĩ rồi. Dần xuống thấy lòng mình ngẩn ngơ, ngày xưa tiếc sao mình không ngỏ, để rồi chiều nay mình đâu thấy cô đơn. Ván kia bây giờ đóng thuyền rồi, có còn chi đâu nữa, thôi đành hẹn trong trong đời những ngày thương tình lớn. những lời vu vơ, vì người hãy mơ dòng đời như thơ. Nhớ ngày nào hoa lá ngủ trên cây, thương lá vàng úa tàn, mây bơ vơ bay khắp nẻo vô tình, cho người yêu vẫn luôn yêu đời bằng câu ca tiếng cười, tìm vui trong giấc mơ dù bâng khuâng chưa ngờ. Tôi yêu, dìu người.